Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 313. Luyện khí thuật. Tự hồ là bởi vì thiên đấu đế quốc đối qua long cùng trăm ngàn binh sĩ tin tức có cực kỳ cường lực. Phong tỏa, Mặc Lâm ba người tại Tinh La Thành ngốc trọn vẹn 7 ngày mới đợi đến tin tức. Chính thức xác nhận qua long tử vong cùng thiên đấu đế quốc quân đội xuất hiện vượt qua trăm ngàn. Người nhân viên lỗ hổng, Đái Thiên Phong cũng không ép ở lại Mặc Lâm. Vừa nhận được tin tức liền đem chiếu thư các loại một loạt đồ vật giao cho Mặc Lâm. Từ cái này bắt đầu, Tư Ân Điện chính thức có được canh Tân Thành cùng chung quanh 100.000 mét thổ địa quyền tư hữu. Cùng quyền khai phát, địa phương quân đội quyền chỉ huy cùng quyền mộ binh, đối địa phương thương hộ bách tính thu thuế quyền các loại các hạng quyền lợi. Đạt được chỗ cần phải đồ vật, Mặc Lâm cũng không lý do lưu tại Tinh La Thành. Có chuyện gì không có làm liền dùng Đại La Động quan truyền về liền tốt. Trên thực tế, lúc đầu vì tiết kiệm thời gian, Mặc Lâm là dự định đem phe mình ba người truyền tống đến tận lực tiếp cận canh Tân Thành địa phương. Sau lại lựa chọn xe ngựa hoặc cái khác đi đường phương thức. Nhưng là, Đái Thiên Phong vẫn là ở cuối cùng biểu thị mình một chút nhiệt tình. Sớm chuẩn bị xong xe ngựa, để Mặc Lâm bọn hắn nhất định phải thừa cái này tiến về canh Tân Thành. Hoàng đế thịnh tình, Mặc Lâm làm sao dễ cự tuyệt. Dưới tình huống trước mắt làm sao hào bạc hoàng đế mặt mũi. Huống chi Đái Thiên Phong an bài người cũng sẽ không giống bị dọa sợ Hứa Tư Duy thủ hạ đồng dạng. Tận lực rời xa Mặc Lâm chỗ xe ngựa. Vì đào ra một vài thứ, bọn hắn nhất định là liều mạng hướng Mặc Lâm chỗ xe ngựa đi dựa vào. Đừng nói thảo luận cái gì không thể để cho ngoại nhân biết đồ vật. Đoán chừng ngay cả nghỉ ngơi đều mơ tưởng hơi thở không tốt. Còn tốt Đái Thiên Phong không có vì nhiều đào ra ít đồ để an bài xa phu tốc độ như rùa tiến lên. Toàn bộ hành trình xe ngựa từ đầu tới cuối duy trì tốc độ nhanh nhất. Chỉ phí 5 ngày thời gian liền đạt tới canh Tân Thành phụ cận. Tốt, tiễn đưa vào trong này liền có thể. Tại vừa tiến vào canh Tân Thành chung quanh 100.000 mét phạm. Vì lúc, Mặc Lâm liền để xe ngựa ngừng phía cũng chủ động mang theo Mặc Già cùng Ngọc Nguyên Trấn xuống xe. Ngựa, căn bản không cho bọn hắn ngăn lại không cho dưới thời gian. Mặc điện chủ, chỗ này cách canh Tân Thành còn có đoạn khoảng cách. Vẫn là nhiều thừa một đoạn đường đi. Mặc dù Mặc Lâm đã xuống xe, nhưng là theo hộ vệ đội trưởng cưỡi ngựa đi tới Mặc Lâm bên cạnh khuyên nhủ. Vẫn là thôi đi, xem như chính mình nơi ở, ta còn là cần hảo hảo làm quen một chút. Hơn nữa coi như lại chở chúng ta hơn 100.000 mét khoảng cách. Đối với các ngươi nhiệm vụ kết quả tới nói cũng không có bao nhiêu biến hóa. Không phải sao, Mặc Lâm cái này, chấm ngoặc kép. Hộ vệ đội trưởng có như vậy một tia cảm thấy Mặc Lâm trong lời nói có hàm ý. Nhưng là Mặc Lâm nói như vậy thật giống cũng không có vấn đề gì. Bình thường đến không được. Bất kể là không giải thích vẫn là quá độ giải đọc tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Không có chuyện, bệ hạ bên kia ta không biết nói xấu ngươi. Gặp lại, vừa nói dứt lời, Mặc Lâm bắp chân đạp một cái bay thẳng đi ra. Lại một lần hoàn toàn không cho đối phương thời gian phản ứng. Trong nguyên tắc tự hồ chỉ có đến phong hào đấu la mới có thể thuần bằng vào hồn lực trên không. Trung ngắn ngủi phi hành. Nhưng thân là nhân vật chính. Mặc Lâm tại hồn đấu la có thể bay vẫn là rất bình thường. Từ trên nguyên lý giảng chỉ là hồn lực hùng hậu trình độ cùng hồn lực chính xác khống chế thôi. Nhìn xem bay đến không trung ba người. Hộ vệ đội trưởng chậc chậc lưỡi. Hắn rốt cuộc là phát hiện vẫn là không phát hiện đâu. Hoàn toàn không có cách nào phán đoán a. Nếu không, trở về báo cáo một chút trình bày một chút tình huống. Còn lại để bệ hạ chính mình đi suy nghĩ. Đúng, cứ làm như vậy. Toàn bộ đội, quay đầu, trở về Tinh La Thành. Muốn nhìn tương lai mình nơi ở cũng không chỉ là Mặc Lâm dùng để mau chóng cùng Tinh La Đế Quốc. Đội hộ vệ lý do. Nói đúng ra đây mới là nó tiện thể hiệu quả. Mặc Lâm đích xác phải thật tốt quan sát một chút chính mình hiện nay đang có hợp pháp lãnh thổ. Khi còn bé chạy đến nơi đây thời điểm Mặc Lâm liền đại khái nhìn qua chỗ này tình huống. vốn định nhìn xem những năm này chung quanh đây có hay không cái gì biến hóa lớn. Kết quả làm cho Mạc Lâm hơi có thất vọng nhưng cũng nằm trong dự liệu. Cơ bản không có cái gì bắt mắt, liếc mắt liền có thể nhìn ra biến hóa khác. Đang đến gần 10 năm trước, canh tân thành phụ cận chính là lớn lượng bình nguyên. Đã không có bãi chăn nuôi cũng không có đồng ruộng. Duy nhất có thể cung cấp ổn định tài nguyên chỉ có một chỗ quặng mỏ. Mặc dù chất lượng rất cao, lượng cũng chân, nhưng là trừ khoáng vật cái khác đều muốn nhập khẩu, tình huống vẫn để cho Mạc Lâm người hiện đại này rất không hài lòng. Huống hồ khoáng vật loại vật này thế nhưng là không thể tái sinh tài nguyên. Mạc Lâm cũng sẽ không giống Trung Đông dầu hỏa lão như thế miệng ăn núi lở. 100.000 mét khoảng cách đối với phong hào đấu la cùng Mạc Lâm tới nói đều không phải là vấn đề gì. Sau 10 phút Mạc Lâm ba người liền trực tiếp bay vào canh tân thành bên trong. Nếu như không phải vì tinh tế quan sát một chút chung quanh địa hình. Đây chính là 5 phút sự tình. Vừa tiến vào canh tân thành, Mạc Lâm liền thẳng đến thợ rèn hiệp hội. Bất kể là mấy năm trước an bài không có thiên phú trở thành hồn sư hồn thú đảo cư dân vẫn là trước. Mắt tạm thời tiếp ứng tư ân điện tất cả mọi người đều là thợ rèn hiệp hội. Nhưng điểm ấy cũng không phải Mạc Lâm duy nhất mục đích. Tưởng tượng Mạc Lâm vừa mang theo hồn thú đảo tất cả mọi người trở lại đấu la đại lục thời điểm. Mạc Lâm không chỉ đem không có cách nào chiến đấu nhân viên giao cho Lâu Cao. Còn giao cho Lâu Cao một quyển sách. Cái này quyển sách bên trên viết chính là trải qua Mạc Lâm sơ qua cải tiến luyện khí thuật. Nhất nhân chi hạ bên trong luyện khí sư là một loại cực kỳ thưa thớt dị nhân. Ở mức độ rất lớn là bởi vì truyền thống luyện khí thuật không chỉ nhập môn độ khó cao. Hơn nữa luyện thành cũng nhìn qua không giống cái phí sức lấy lòng sự tính. Nếu như chỉ là miễn cưỡng đủ đến luyện khí thiên phú tuyến hợp lệ luyện khí sư. Rất có thể bọn hắn cả một đời cũng chỉ có thể luyện chế một kiện thành công pháp khí. Những cái kia có được thiên phú luyện khí sư mặc dù không đến mức cả một đời luyện chế một kiện pháp khí, nhưng là cũng phải tiêu tốn thời gian dài. Một tháng, nửa năm, một năm, tiêu tốn một năm trở lên thời gian luyện chế pháp khí một số thời khắc mới có thể miễn cưỡng được. Xưng là ưu tú tác phẩm, mà so sánh cùng nhau, thần cơ bách luyện liền lộ ra cực kỳ bác. Đủ để võ hầu phái xưng chính mình chỗ tạo chi vật là rác rưởi, con rối cũng chỉ là bình thường. Lượng sản hình, nếu như Mạc Lâm đem cái đồ chơi này mở rộng đi ra ngoài. Rất nhanh chiến tranh hình thức liền muốn hoàn toàn thay đổi. Nhưng là, Mạc Lâm không có lựa chọn làm như thế. Hắn chỉ là căn cứ từ mình trong đầu thần cơ bách luyện hơi chút cải tiến một chút nhất nhân chi. Hạ bên trong cái khác truyền thừa xuống tương đối bình thường luyện khí thuật. Làm cái này cải tiến luyện khí thuật phải lớn bước trội hơn phổ thông luyện khí thuật. Nhưng là cùng thần cơ bách luyện so sánh như cũ có đứt gãy giống như chênh lệch. Trong này có Mạc Lâm tư tâm. Hắn tự nhiên không nghĩ loại này như bức có thể lực lớn chúng hóa. Chỉ là tại người một nhà bên này cũng không được. Tựa như đường tam tại thăng lên thần giới phía trước mới đem đường môn hết thảy kỹ thuật. Toàn bộ công khai cho đường môn tất cả mọi người. Tỉ như thập đại ám khí, thân pháp, huyền thiên công các loại phương thức huấn luyện. Muốn bảo trì mình ở phương diện nào đó tính quyền uy cùng địa vị không thể lay động. Liền không thể đem mình biết rõ đồ vật đều dốc túi tương thụ. Nhất định phải có lưu hậu thủ. Huống chi tại quân sự phương diện. Thần cơ bách luyện cái đồ chơi này muốn so đường môn ám khí thuận tiện nhiều. Trổi quét xác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.